Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 7, góc truyện audio.com. Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Hư Vô công tử, vẫn cảm thấy dạng người kiệt ngao bất tuân lại vô cùng kiêu ngạo như hắn sẽ không thể nào nhận thua. Quyết định của hắn, ngoài dự liệu của mọi người. Nhớ kỹ lời ngươi nói, trên người chúng ta chảy dòng máu giống nhau, ngươi sẽ đối xử tốt với tất cả tộc nhân. Lạnh lùng nói xong, Hư Vô công tử xoay người, nhanh nhẹn rời đi. Ở phía sau hắn, Lục Vân Mạn, Thập Vân Mạn cùng Tứ Vân Mạn cũng rối rít bóp nát tích phân bài của mình. Đến bây giờ, có tích phân bài trên người, chỉ còn lại có hai cha con Vân Khê và Vân Mộ Phàm. Vô Tâm Nguyên lão giận đến nỗi bộ mặt không ngừng biến hình, những người này một đám người thoát khỏi bàn tay của bà ta, không hề làm việc theo ý của bà ta, thật đáng giận. Vô Thương Nguyên lão hơi thở trầm xuống, hướng Vân Khê mất mất tay, vừa gọi đến vừa nói. Vân Khê, ngươi cho là mình thật sự có tư cách trở thành tông chủ của vân tộc sao? Nàng cười lạnh, ánh mắt kia vô cùng quỷ dị. Chỉ cần ngươi tự động buông tha vị trí thứ nhất, hơn nữa giao ra tàn hoa bí lục, ta bảo đảm một nhà các ngươi có thể bình an rời khỏi nội tông. Đây mới là mục đích cuối cùng của bà ta sao? Muốn dùng Long Thiên Tuyệt để uy hiếp nàng, khiến cho nàng chủ động nhận thua. Vân Khê ánh mắt run lên. Thiên Tuyệt đâu, ta làm sao có thể xác định được Thiên Tuyệt có thật sự ở trong tay ngươi hay không, căn bản là ngươi muốn gạt ta. Không thành vấn đề, ta sẽ để ngươi tin tưởng. Vô Thương Nguyên lão hướng một gã thủ hạ ngoắt ngoắt tay, phân phó mấy tiếng, sau đó nhìn Vân Khê cười càng thêm quỷ dị, giống như nắm chắc phần thắng. Không bao lâu thủ hạ vội vã chạy về. Vô Thương Nguyên lão, không tốt, không tốt. Vô Thương Nguyên lão sắc hơi hơi chìm xuống. Có lời gì từ từ nói, như vậy còn ra thể thống gì? Vô Thương Nguyên lão, Long Thiên Tuyệt hắn thuộc hạ khó xử lắp bắp nói. Hắn rốt cuộc làm sao? Vô Thương Nguyên lão trong lòng căng thẳng, mơ hồ sinh ra dự cảm xấu. Long Thiên Tuyệt hắn chạy. Sự căng thẳng trong lòng Vân Khê thoáng cái nới lỏng, nàng đã sớm biết Thiên Tuyệt không dễ dàng bị khống chế như vậy. Làm sao có thể? Vô Thương Nguyên lão hai mắt trừng trừng, vẻ mặt không tin nói, ta không phải là dùng ba tầng xiềng xích khóa hắn lại sao? Dạ, nhưng là xiềng xích còn đó, nhưng không có người. Vân Khê khóe môi khẽ cong lên, chỉ là xiềng xích làm sao có thể khóa được Thiên Tuyệt? Không thể nào, cho dù hắn có thể mở được xiềng xích vậy còn trận pháp của ta? Hắn không thể nào phá giải trận pháp của ta. Vô Thương Nguyên lão chưa từ bỏ ý định, trận pháp đúng là không có bị phá giải. Thuộc hạ dè dặt nhìn Vô Thương Nguyên lão, muốn nói lại thôi. Vô Thương Nguyên lão nghe vậy, đắc ý nở nụ cười. Điều này là đương nhiên, trận pháp ta bày, người bình thường làm sao có thể phá giải. Hơn nữa, cho dù trận pháp bị phá giải, ta còn để lại 4 vị nguyên lão ở ngoài trận trông chừng. Cho dù Long Thiên Tuyệt có 3 đầu 6 tay cũng không có thể chạy thoát được thiên la địa võng của ta. Thuộc hạ len lén liếc Vô Thương Nguyên lão, dùng sức nuốt xuống nước miếng, muốn nói lại thôi. Vân Khê lạnh lùng câu môi cười, Vô Thương Nguyên lão vì muốn khống chế được Thiên Tuyệt thật đúng là nhọc lòng rồi, thủ đoạn gì cũng đều sử dụng. Vô Thương Nguyên lão, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm đi. Nếu như bố trí của ngươi vô cùng hoàn mỹ, vậy người đâu? Nụ cười thu lại, Vô Thương. Góc truyện audio.com, Nguyên lão trừng con mắt hung ác hướng thuộc hạ. Đúng vậy à, hắn ở đâu? Thuộc hạ nghẹn đỏ mặt rung giọng nói. Mới vừa rồi thuộc hạ không có đem lời nói cho hết, trận pháp đúng là không có bị phá giải, thế nhưng Long Thiên Tuyệt thật sự từ trong trận pháp chạy đi rồi, hơn nữa. Hơn nữa cái gì, chết tiệt ngươi không thể nói một lần cho xong sao? Vô Thương Nguyên lão nghiến răng nghiến lợi, bốn vị nguyên lão bị giam vào trong trận pháp rồi. Thuộc hạ nói, oanh, trong không khí có thanh âm quái dị gì đó nổ tung. Vô Thương Nguyên lão giật mình tại chỗ, tâm tình phức tạp không biết nên như thế nào. Làm sao có thể, người bị bà ta nhốt thì chạy, còn người được an bài trông coi thì lại bị nhốt lộn xộn, toàn bộ lộn xộn rồi. Bà ta không muốn tin tưởng, quay thân, chạy đi, đi trước chứng thực. Vân Khê mím môi, nhợt nhạt nở nụ cười, Vô Thương Nguyên lão cũng quá xem nhẹ thực lực của Thiên Tuyệt. Xiềng xích trận pháp, làm sao có thể vây được hắn. Cho dù còn có 4 vị nguyên lão, cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Mặc dù đã xác nhận Thiên Tuyệt an toàn, Vân Khê vẫn không nhịn được đi theo, muốn biết đến tột cùng. Chờ mọi người đi tới nơi Vô Thương Nguyên lão nhốt Long Thiên Tuyệt, quả nhiên như lời thuộc hạ kia nói, nơi xiềng xích buộc chặt đã không có người, ngược lại 4 vị nguyên lão trông chừng bị vây ở trong trận pháp, đang cùng thi triển bản lĩnh cao cường phá trận. Thấy đoàn người Vô Thương Nguyên lão đến, 4 vị nguyên lão như thấy được cứu tinh, rối rít hướng Vô Thương Nguyên lão hô lớn. Vô Thương Nguyên lão, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Một đám người đồ vô dụng, ngay cả một người đều không trông được, thả các ngươi đi ra ngoài để làm gì? Vô Thương Nguyên lão vô cùng tức giận, tay bà ta vung lên, trận pháp lập tức biến mất. Bốn vị Nguyên lão như nhận được đại xá, mọi người từ trong trận pháp đi ra, chột dạ liếc về phía Vô Thương Nguyên lão, một người trong đó nói: "Vô Thương Nguyên lão, thật sự không trách được chúng ta đã tận lực. Chỉ trách Long Thiên Tuyệt kia quá xảo trá, nhiều thủ đoạn, hắn dùng kế lừa chúng ta lừa vào trận pháp, kết quả hắn lại chạy thoát, cho nên chúng ta mới..." "Các ngươi không có đầu óc sao? Các ngươi đều là người đã hơn ngàn tuổi, vậy mà một cái tiểu hoàng mao cũng không đấu lại được." Vô Thương Nguyên lão hổn hển, nhưng là hắn nói biết nội dung của Tàn Hoa Bí Lục, chúng ta cũng là vì muốn thay nội tông tìm về Tàn Hoa Bí Lục cho nên mới tin lời của hắn. "Tàn Hoa Bí Lục?" Vô Thương Nguyên lão sắc mặt biến hóa, bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Khê: "Ngươi lại đem Tàn Hoa Bí Lục của Vân tộc truyền cho một ngoại nhân." Bà ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Long Thiên Tuyệt có thể từ trong tầng tầng lớp lớp canh phòng của mình đào thoát, thì ra là hắn cũng tu luyện Tàn Hoa Bí Lục. Khó trách a, bà ta buồn bực vô cùng, đều do mình coi thường Long Thiên Tuyệt, đánh giá thấp hắn. Đáng hận hơn chính là, ngay từ lúc ban đầu Long Thiên Tuyệt ở trước mặt bà ta giả bộ cố ý yếu thế, mới để cho bà ta thiếu cảnh giác. Hiện tại đã biết rõ tất cả, đáng tiếc đã chậm. "Ai nói chàng là người ngoài? Chàng là phu quân của ta, đó chính là người của ta. Ta đem Tàn Hoa Bí Lục truyền cho nam nhân của ta có vấn đề gì?" Vân Khê đảo đảo mắt nói giọng đương nhiên: "Đúng vậy, ta là người của nàng, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ta đi theo phu nhân ở rể." Góc truyện audio.com, Vân tộc vậy thì không phải là người ngoài. Long Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở trong đám người, hắn nở nụ cười sáng rỡ, cất bước đi về phía Vân Khê. Vân Khê mỉm cười, nàng đã sớm đoán được hẳn là phu quân còn đang ở phụ cận, chẳng qua là chàng giấu quá sâu, nàng một chút cũng không cảm giác được. Vô Thương Nguyên lão cùng bốn vị Nguyên lão nhìn thấy hắn, mọi người lộ ra vẻ mặt muốn ăn thịt người, nghiến răng nghiến lợi với hắn. "Người coi như là phu quân của nàng, thế nhưng vẫn là ngoại nhân. Tàn Hoa Bí Lục từ trước đến giờ cũng là chỉ truyền cho huyết mạch của Vân tộc, chỉ có người trên người chảy xuôi dòng máu của Vân tộc mới có tư cách nhận được truyền thừa của Tàn Hoa Bí Lục. Ta sẽ để cho trên người hắn có máu của ta, như vậy không phải là được sao? Trên người của ta có huyết thống thuần khiết nhất của Vân tộc, mỗi một giọt máu của ta độ tinh khiết cũng là 100%, chàng chỉ cần uống một giọt máu của ta, điều hòa, trên người chàng sẽ có dòng máu của Vân tộc có độ tinh khiết nhất, có thể tương đương với những cao thủ tầm thường của Vân tộc." Vân Khê đưa tay ra, đem ngón tay mới vừa nàng dùng miệng cắn chảy máu ra để cùng thánh khí khế ước về phía Long Thiên Tuyệt, miệng hơi chu lên, lộ ra vẻ ủy khuất bị thương. "Làm sao không cẩn thận như vậy?" Để cho vi phu hôn nhẹ Long Thiên Tuyệt cầm lấy ngón tay của nàng, khẽ liếm, hai mắt không hề chớp ngưng mắt nhìn Vân Khê, hai vợ chồng ngọt ngào nhìn nhau. Vân Mộ Phàm thay sờ lên bờ môi, ho nhẹ, buồn cười. "Hút một giọt máu người Vân tộc người, liền coi như là có huyết mạch của Vân tộc rồi, lý luận ngược đời như thế, chỉ sợ cũng chỉ con nữ nhi bảo bối của hắn có thể nghĩ ra." Nữ nhi cùng con rể không coi ai ra gì, làm ra cử chỉ vô cùng thân thiết, đây mới chính là tức chết người không đền mạng, hoàn toàn không đem mấy vị Nguyên lão để vào trong mắt. Nhìn vẻ mặt của Vô Thương Nguyên lão và bốn vị Nguyên lão so với trứng gà ung còn thối hơn thì sẽ biết. Ngươi già mồm át lẽ phải, ngươi các ngươi không biết xấu hổ." Vô Thương Nguyên lão giận đến cùng cực, hôn nhẹ ngón tay mà thôi. Vân Khê vô tội nhìn về phía Vô Thương Nguyên lão, thuận tiện quơ quơ ngón tay vô cùng trong sạch của nàng. Vô Thương Nguyên lão giận đến nỗi suýt chút nữa hôn mê, cũng không thể ngây ngốc ở chỗ này nữa, mang theo bốn vị Nguyên lão cùng thuộc hạ của nàng, phất tay áo giận mà rời đi. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, âm thầm so tư thế chiến thắng. Quay đầu, suy nghĩ của nàng một lần nữa trở lại trên người tông chủ, thật vất vả bắt được bà ta, nói gì thì nói cũng không thể để cho bà ta chạy. "Vô Hy Nguyên lão, trải qua kiểm chứng của ta, nội tông sở dĩ xuất hiện tà độc chính là do Vân Thanh Huyền một người tạo thành. Ta đề nghị, hội Nguyên lão hội đem Vân Thanh Huyền giao cho ta xử trí, ta chắc chắn tìm được nguồn gốc chân chính của tà độc, đem nguồn gốc của tà độc hoàn toàn tiêu hủy, sẽ không để cho tà độc đối với nội tông tạo thành uy hiếp." Vân Khê chủ động đề nghị. "Không được, không thể đem Thanh Huyền giao cho nàng." Vô Tâm Nguyên lão là người đầu tiên phản đối. "Vô Tâm Nguyên lão, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục nhìn thấy cao thủ nội tông bị tà độc xâm hại tiếp tục thương vong sao?" Vân Mộ Phàm nói, "Các ngươi tại sao phải nói Thanh Huyền có liên quan đến tà độc? Chỉ bằng hai cha con khẳng định liền đổ tội cho Thanh Huyền, ta cũng có thể nói như vậy, là hai cha con các." Góc truyện audio.com, ngươi liên hợp lại, muốn đối phó Thanh Huyền, cho nên mới gài tang vật giá họa. "Vô Hy Nguyên lão, ta đề nghị nhốt hai cha con bọn họ lại, chịu sự cáo buộc của hội Nguyên lão, một khi kiểm chứng là thật lập tức thi hành tộc quy trị hai cha con tử tội, hoặc là đưa hai cha con bọn họ trục xuất Vân tộc."